yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 32, góc truyện audio.com. Mỗi lớp sẽ cử đại diện lên rút thăm câu hỏi, người rút sẽ kiêm luôn phần trả lời, đúng thì được cộng 10 điểm, sai thì lớp của người đó trợ giúp, đúng cộng 8 điểm, nếu lớp của người rút thăm trả lời vẫn sai thì theo thứ tự số lớp mà lớp kế bên sẽ trả lời, đúng được cộng 6 điểm, cứ thế giảm đi mỗi lần 2 điểm nếu trả lời sau. Ok, luật lệ đã được chủ nhà phổ biến và các đội khách thông qua, cuộc thi bắt đầu, 10A1 sẽ mở màn. Như dự định tôi sẽ rút thăm đầu tiên, dù gì tôi cũng là cán sự toán, vào cuộc thuận lợi sẽ lấy tinh thần cho nhóm, với cả cũng thị uy cho các lớp khác. Tôi hiên ngang bước tới bàn rút thăm, cho tay vô, nghĩ thầm. Tránh lịch sử, né địa lý. Hên, quả là bàn tay vàng, tôi rút ngay thăm hóa học chẳng phải sở trường nhưng cũng cô phải sở đoàn. Thăm là một câu cân bằng phương trình hóa học khá phức tạp nhưng chẳng hề gì tôi liếc mắt cái rồi đưa thăm cho đại diện chủ nhà viết đề lên bảng. Công thức vừa viết xong, các lớp khác đang lục tục lấy giấy viết với máy tính ra giải thì tôi điền vào thẳng luôn, cái vụ này thì phải cảm ơn anh thằng T, luyện mãi giờ đã đến lúc xuất đạo, đại công cáo thành. Đáp án chính xác cộng 10 điểm cho lớp 10A1. Lớp trưởng chủ nhà A2 tuyên bố khi lớp nó và hai lớp kia còn hí hoái giải. Cái gì nhanh vậy, nhỏ bên A4 ngơ ngác, nó biết trước đáp án à, hay là đúng phương trình ruột, thằng nào đó bên A3 đoán mò. Gặp thứ dữ rồi, cái phương trình khoai thế mà nó đứa kế bên e ngại. Tôi công đức viên mãn, cười tự tin đường hoàng đi về chỗ ngồi, hề hề. Ghê mậy, học thuộc trước à? Thằng Đê chồm lên hỏi. Điên, biết ra trước cái nào mà học luyện đấy. Tôi sừng sổ, luyện sao hay thế, chỉ tao với, nó nài nỉ, dẹp bí mật gia truyền. Tôi quay lên lại, N giỏi ghê, Mai còn đang tính hệ số thì N xong oi. Tiểu Mai nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Hì hì, anh thằng Tê dạy đó, chứ cô thì N cũng phải mò mẫm thôi. Tôi cười trừ, à ra thế, mai mốt tao đăng ký thầy cho học, hê hê. Thằng D hóng hớt, lớp 10A2 cử lên thằng nhãi khi nãy đòi make MV chuyện tôi cười nói với Tiểu Mai, nhìn bộ đi đứng là thấy cô ưa rồi. Cầu ầy tạch đi, bốc chúng câu khó vô, tôi chù ẻo, xấu tính, Tiểu Mai kế bên nghe thấy, nàng lắc đầu cười lòn lèn. Hì, tất cả vì A1 thôi mà, tôi xấu hổ tự bào chữa. Thằng A2 rút thăm toán, đề vừa xuất hiện trên bảng thì ở dưới đã rộn lên tiếng sột soạt giải bài, tôi mất một phút để có đáp số, câu này cũng tạm tạm, có chỗ hóc nếu cô tinh ý tôi chắc mầm thằng kia sẽ tạch. Dè đâu nó đăm chiêu tí rồi viết y chang bài giải của tôi. Đáp số đúng rồi, 10A2 được cộng 10 điểm. Ẻo, gặp đại kình địch môn toán rồi, lúc nó về chỗ đi ngang qua tôi còn dáng liếc nhìn Tiểu Mai rồi cười tình nữa chứ, mỉa cái thằng, đợi bố đấy. 10A3 và 10A4 đều trả lời đúng hai câu địa lý và sinh học, tiếp theo tôi thở phào vì ít nhất cũng loại ra được một câu địa lý. Đến lượt thứ hai của lớp tôi, nhỏ y sung phong lên tiếp theo, rút chúng thăm văn học, đề là nêu tiểu sử Tố Hữu, khá dễ, nhỏ y đọc rào rào, 10A1 được 20 điểm ngon ơ. Lượt kế tiếp nhỏ nào đó bên A2 hốt luôn câu toán nữa, đề dễ nhưng nó lại trả lời sai, thế là trông chờ vào lớp nó trợ giúp. Thằng nhãi nhìn Tiểu Mai khi nãy lại trả lời đúng, chắc trình nó cũng ngang ngửa tôi quá tê kệ, dù gì lớp nó cũng mất 2 điểm, câu này được mỗi 8 điểm. A3 trả lời chính xác, góc truyện audio.com, câu lịch sử khiếp nhỏ bên đó bê nguyên luôn cái tổ chức công xã Nguyên Thủy lên mà đọc oang oang, dù đề chỉ hỏi một chi tiết nhỏ nhít 10 điểm tối đa cho cái sự hăng hái quá đáng của đại diện 10A3. Đến lượt A4, hốt chúng câu vật lý, thằng A4 tính sai ngay phép tính đầu thế mà nó cứ làm tiếp như đúng rồi, viết ra đáp án còn làm bộ phủi phủi tay, nhìn về lớp nó cười hãnh diện. Sai, lượt trợ giúp của 10A4, đại diện A2 nhận xét, thằng kia thất vọng thấy rõ, mặt nó chảy dài ra như trái dưa leo thất thểu về chỗ ngồi dù lớp nó trợ giúp đúng đáp án. Lượt tiếp theo thằng D hào hứng bước lên tự tin cho tay vào hộp thăm, và tôi trông cái mặt nó cô khác gì đứa A4 vừa rồi khi nghe câu hỏi. Dịch ra tiếng Anh câu sau đây. 3 tuần sau tính từ hôm nay, tôi đang thu hoạch mùa vụ của tôi. Nhỏ A2 đọc tới đâu, thằng D với tôi mặt xám ngoét đến đấy. Thôi xong, câu này tôi cũng bó tay, nhìn sang thì Tiểu Mai vẫn mỉm cười thản nhiên. A cow from today until 3 which am going to mình cô trả lời được. Thằng D cúi gằm mặt lý nhí nói. Mời đại diện A1 trợ giúp. 3 week from now, I'm harvesting my crop. Tiểu Mai đứng dậy đáp. Hoàn toàn đúng, cộng 8 điểm cho 10A1. Không hổ danh cán sự anh, em ấy dịch ngắn gọn mà xúc tích trả bù với tôi, câu cú lủng củng mà còn thiếu từ tôi lén lén vò tờ giấy mà tôi vừa ghi câu dịch vào, thầm cảm ơn trời vì lúc đầu tôi cô rút chúng cái thăm này, chứ cô thì giờ đây tôi chẳng khác gì thằng D, lều bều bước về mà mặt đỏ như gấp chín vì cái bọn A3 đang cười lăn lộn câu dịch của nó. Thôi mày, chả sao, khó vậy tao cũng chịu. Tôi vỗ vai an ủi thằng D. Xui quá, nó giàu dĩ đáp, giờ tự học tiếp theo D qua nhóm Mai nhé, mình bày thêm cho. Tiểu Mai đề nghị, nhớ rồi, thằng D tươi lên một chút, đến lượt tôi giàu, cứ cái đà này chắc tôi ngu anh Văn luôn quá, muốn nhờ Tiểu Mai kèm mà ngại em vì ép chết tiếp thì có mấy cái mạng cũng cô đủ hoàn sinh, nghĩ đến đây tôi thiểu não chả buồn để ý thằng D vừa mới thê thảm đó giờ đã cười ha hả, vỗ tay rào rào vì bọn A3 đáp sai câu văn học khi đại diện chốt đáp án. Modipse sau khi chiến thắng thần rớt trên sông Amazon mới về nhà ngồi viết ra bộ sử thi này, sau đó mới chết. Cách chương.